500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, địa vị hàng rồi. Lần này Chu Du mua chính là một cái chân chính phú hào bất động sản. Đối phương bởi vì công ty quay vòng vấn đề bán ra rất nhiều bất động sản. Biệt thự cũng không phải bình thường gia đình ở lại bầu không khí. Bên trong còn có rất nhiều nhằm vào kỳ lạ cách chơi thiết kế. Sở dĩ thế nào cũng phải tới nói chính là loại kia đặc biệt thích hợp mang nữ nhân quá khứ chơi. Phong cách thiết kế, Chu Du ở mấy ngày sau lại trở về rồi. Bờ biển gió quá to lớn, tuy rằng cũng là trạch nhà, bên người cũng có nữ nhân làm bạn. Thế nhưng ở tại bờ biển liền là không bằng trạch ở trong đại đô thị an tâm. Leona liên hệ nước ngoài nhà thiết kế đối Chu Du tầng cao nhất biệt thự tiến hành sửa chữa. Còn cần 2 tháng mới có thể hoàn công. Sở dĩ Chu Du đi vòng một vòng sau lại vào ở quý nhân tiểu khu. Phiền phức cũng cùng đến rồi. Bạch Khánh Tuyết đến nhà bái phòng. Chu Tổng, mọi người đều biết ngài yêu thích làm việc thiện. Sở dĩ có từ thiện cơ cấu cùng chúng ta liên hệ. Mấy ngày nay công ty chúng ta đang ở kế hoạch làm một cái từ thiện hoạt động. Ngài dự họp sao? Chu Du bình tĩnh nói. Không dự họp. Không tham dự, không muốn dùng danh nghĩa của ta làm từ thiện. Ai nguyện ý làm ai liền đi làm đi. Làm từ thiện chuyện như vậy. Chu Du không muốn tham dự. Cũng không muốn bị người thổi thành Chu Đại Thiện Nhân. Bạch Khánh Tuyết vậy thì lúng túng rồi. Chuyện này vẫn là nàng chủ động nhắc tới đến. Là chính là mở rộng nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng. Liền ngay cả dạ tiệc từ thiện thời điểm mặc quần áo gì. Đều muốn được rồi. Vào lúc này Chu Du không chỉ có là không làm, hơn nữa còn không khiến người ta dùng danh nghĩa của hắn làm từ thiện. Vậy thì so sánh lúng túng rồi. Chu Tổng tương đương, Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ vung lên kiều. Nàng có một lúc lâu không có cùng Chu Du thân thiết rồi. Tuy rằng cũng nghĩ tới muốn rèn đúc chính mình nữ cường nhân nhân vật thiết lập, chứng minh năng lực của chính mình. Thế nhưng, sau đó phát hiện không tầng này quan hệ. Năng lực gì cũng không đáng kể rồi. Có năng lực, lớn lên lại đẹp đẽ. Quả thực là đếm không xuể. Hiện nay Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong. Chính là không bao giờ thiếu cao tố chất nhân tài rồi. Lớn lên lại đẹp đẽ lại có tài hoa. Càng là đếm không xuể. Bạch Khánh Tuyết đối thủ cạnh tranh cũng không còn là một tòa thành thị. Mà là toàn quốc. Thậm chí là toàn cầu tinh anh. Chỉ bằng năng lực không bằng quan hệ lời nói. Bạch Khánh Tuyết phát hiện mình không tranh nổi người khác. Không chỉ có là nàng. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập cũng là như thế. Bọn họ hiện tại có thể quản lý người khác cũng không phải là bởi vì bọn họ so với người khác ưu tú. Mà là bọn họ đến được sớm. Ở công ty lập nghiệp ban đầu liền lập xuống công lao hãn mã. Điểm này công ty ba cái người làm công đều có tự mình biết mình. Tiền kỳ ba người này liền rất nỗ lực. Lúc đó hoặc nhiều hoặc ít chính là cân nhắc đến tình huống như thế. Chỉ là không nghĩ tới thành công đến như vậy cấp tốc. Như vậy mãnh liệt, hiện tại ba người đều là hối hận chính mình lúc trước không có nhiều nỗ lực một ít. Tần Hồng Minh nhất cuốn. Sở dĩ nhân ra hiện tại là Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn ở thủ đô phân công ty phó tổng. Ở Tiểu Khang thôn cùng Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn phân liệt sau. Tần phó tổng tình cảnh liền có chút lúng túng rồi. Hiện nay là việc không ai quản lý. Chu Du không quản. Tiểu Khang thôn không quản. Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn cũng không quản. Không ai quản hắn. Nhưng không đại biểu người này không trọng yếu. Không được coi trọng. Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn liền rất coi trọng người này. Mỗi lần mở hội đều dẫn hắn. Cũng cho một cái phó tổng hẳn là có quyền lợi cùng đãi ngộ. Chỉ là tiền lương vẫn là từ 502 công ty lĩnh. Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn không có đào người dự định. Coi như là Tần Hồng Minh từ 502 công ty từ trước. Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn cũng sẽ không thu hắn. Xét đến cùng, tất cả mọi người quyền lực đều đến từ chính địa vị. Mà địa vị đến từ chính Chu Du tín nhiệm. Trắng tâm tình bắt đầu phát huy mị lực của chính mình. Chậm cùng mình cùng Chu Du quan hệ thân mật. Ngay lúc này, Trác ôm một cái dương đi vào. Boss, có người cho ngươi gửi đồ vật rồi. là một cái tên là Quách Thông người. Chu Du cấp tốc đứng lên. Quách Thông, chấm ngoặc kép, Lý Thông hắn nhận thức. Quách Thông liền không nhận thức rồi. Bất quá luôn cảm giác nơi nào nghe qua danh tự này. Ngược lại hẳn là người mình rồi. Chu Du hiếu kỳ nhìn Trác Ôm Hòm. Là một cái tương tự mì ăn liền hòm dương gỗ. Chu Du đối với Bạch Khánh Tiết nói rằng. Ngươi trở lại bận bịu đi. Ta chỗ này có chuyện. Chuyện của Từ Thiện nếu là thật nghĩ làm lời nói. Cùng Quách Hồng nói đi. Quách Hồng so với ta thông minh. Khẳng định biết phải làm sao. Làm Từ Thiện cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là Chu Du không nghĩ như vậy làm náo động. Hơn nữa chuyện như vậy rất cần đầu óc. Chu Du cảm giác mình quá đần rồi. Không thích hợp chơi loại người thông minh này trò chơi. Bạch Khánh Tiết nhìn thấy Chu Du hạ lệnh trục khách. Đành phải theo tiếng rời đi. Lúc này Bạch Khánh Tuyết trong lòng đã bay lên cảm giác nguy hiểm. Cho rằng Chu Du không cho nàng lưu lại nhìn Quách Thông lễ vật. Chính là một loại mới lạ biểu hiện. Trận này Bạch Khánh Tuyết y nguyên cùng Mira giữ liên lạc. Thông qua Tiểu Ân Tiểu Huệ mượn hơi được Mira. Đồng thời cũng hiểu rõ đến càng nhiều chuyện hơn. Mira ở thời điểm, Chu Du cũng sẽ không ở mở bao thời điểm làm cho nàng rời đi. Chu Du rất nhanh sẽ mở ra hòm. Trong dương là một cái hình vuông tấm ván gỗ. Đều lấy ra nhìn sau. Liền phát hiện là một tấm thợ khéo tinh xảo bàn cờ. Bàn cờ có hơn 10 dặm mét cao. Ở biên giới bốn cái góc vị trí có cố định gỗ đùi. Tuy rằng Chu Du nghệ thuật thưởng thức trình độ rất thấp. Thế nhưng cũng có thể cảm giác được cái này gỗ bàn cờ tốt. Trừ bỏ mới một điểm. Như là mới vừa làm được không bao lâu bên ngoài. Còn lại không khuyết điểm. Bất quá đối Chu Du tới nói không đáng kể. Hắn rất cao hứng có thể thu đến lễ vật. Trừ bỏ bàn cờ bên ngoài. Ở bàn nhỏ bên trong còn có một phong thư. Chu Du cẩn thận phá ra. Lấy ra bên trong phong thư. Quách Thông. Chu tiểu đệ ngươi tốt. Ta là Quách Thông. Từ lần trước vừa phân đến hiện tại. Đã đem gần một năm rồi. Ta từ truyền hình cùng trên tin tức biết ngươi vẫn luôn rất tốt. Thế nhưng phân biệt đã lâu. Gần đây độc thân ở bên ngoài cũng hơi nhớ nhung. Thế là dự định lập thu trước qua xem một chút ngươi. Chút thời gian trước gặp phải Lý Hải. Từ Lý Hải nào biết Vàng Trấn cũng là một người độc cư. Sở dĩ đến thời điểm sẽ cùng Vàng Trấn cùng đi quấy giày mấy ngày. Tự ôn chuyện, bàn cờ này là ta gần nhất làm. Nghe Lý Hải nói ngươi yêu thích yên tĩnh, năng lực được tính tình, cho nên muốn nghĩ liền làm cái bàn cờ đưa cho ngươi. Ta hiện nay là ở vịnh Bột Hải bên này, nghĩ đến chuyển phát nhanh hẳn là sẽ so với chúng ta tới trước. Chờ kêu lên Vàng Trấn sau chúng ta sẽ ngồi đường sắt cao tốc quá khứ. Sao Chu Du nhìn một chút thu tin địa chỉ, phát hiện thu tin địa chỉ chính là mình hiện ở nơi này. Lý Hải đi thời điểm ta ở công ty bên kia tiểu khu. Hắn làm sao biết ta dọn nhà rồi. Còn ở người có tiền này tiểu khu. Chu Du cảm giác nghi hoặc. Bất quá rất nhanh sẽ không quản cái này rồi. Hắn hiện tại rất cao hứng. Ta có bằng hữu muốn tới. Leona, ngươi gọi ra chính công ty người lại đây. Đem trong nhà quét dọn một chút đi. Chu Du quyết định thật tốt chiêu đãi một hồi Quách Thông cùng. Vàng Trấn, đồng thời cũng đem trong nhà chỉnh đốn một hồi. Phải, hai người đồng ý. Vào lúc này Chu Du nghĩ đến một cái không tiện địa phương. Quách Tĩnh nhóm khẳng định là độc thân. Chính mình hiện ở bên người theo hai cái nữ bảo tiêu. Cảm giác thấy hơi không tốt. Lại không phải bạn gái. Cũng không phải thê tử. Chu Du luôn cảm giác để Leona các nàng cùng Quách Thông gặp mặt có chút không tốt. Chu Du không nghĩ làm cái gì xí nghiệp ra. Phú Hào, càng không muốn như là California Hoàng Đào như vậy ở trước mặt người khác khoe khoang cái gì. Leona, Trác, thả các ngươi 7 ngày giả. Mấy ngày nay các ngươi tùy tiện chơi đi. Trác cùng Leona nhìn về phía Chu Du. Trác nói rằng, nhưng là boss, chúng ta rời đi lời nói. Bên cạnh ngươi sẽ không có bảo tiêu rồi. Chu Du mỉm cười nói. Không sao, ta đem Lý Bí ba người bọn hắn gọi trở về là có thể rồi. Vừa vặn mọi người đều gặp gỡ. Chắc cùng Leona vậy thì không nói rồi. hai người bọn họ cũng đã gặp qua Lý Bí triển khai thần uy. Ở California thời điểm, Lý Bí mở ra các loại phụ trợ trạng thái. Một quyền đánh ra nổ tung hiệu quả. Chắc cấp tốc nói rằng, Boss, ta nghĩ về vườn địa đàng nghỉ phép. Có thể không? Leona nghe được Chắc nói như vậy. Cũng đồng dạng nói rằng, ta cũng vậy. Chu Du vừa mở tâm liền quên rất nhiều chuyện. Đầu óc của hắn xử lý không đến nhiều như vậy tin tức. Bởi vì cảm thấy có địa phương thu xếp hai người này rồi. Chu Du liền rất vui vẻ nói rằng, tốt, không thành vấn đề, các ngươi trở về đi thôi. Hai người được về vườn địa đàng cho phép, sau đó liền đeo túi sách phục cùng cá nhân đồ dùng lái xe về vườn địa đàng rồi. Đến mức đến thời điểm vườn địa đàng cửa những kia quỳ lại người làm sao nghĩ. Chỉ cần Chu Du chính mình không nghĩ, quản hắn người khác nghĩ như thế nào đây. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.